đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, chương 429, Bồ Đào Nha đầu hàng. Bồ Đào Nha đội tại hạ nửa chàng trạng thái rõ ràng có khác biệt lớn. Để Tây Ban Nha đội đám cầu thủ đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Bruno Fernandes ở giữa sân khống chế bóng càng thêm tự tin. Lắc kéo nhào lên Moreno. Một cước xảo trá chuyền bóng. Giao cho đường biên chen vào Bernardo Silva. Nhìn thấy CR ở phía trước yêu cầu. Bernardo Silva không có chút gì do dự. Trực tiếp đưa bóng liền đẩy quá khứ. Cầm banh về sau CR. Tại fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Một cái xinh đẹp xe công thức 1. Đem tùy tiện bên trên cướp Alaba trực tiếp xuyên háng qua. Alaba trở lại muốn kéo CR quần áo chơi bóng. Nhưng là CR đột nhiên khởi động. Để Alaba cũng không có khả năng đạt được. CR từ đường biên dẫn bóng. Trực tiếp bên trong cắt. Bước chân tần suất nhanh chóng. Để một chút Bồ Đào Nha lão fan bóng đá đều là lệ nóng doanh trong. Trở về. Nam nhân kia trở về. Ngay cả Lý Minh Vũ đều có chút kinh ngạc. Đây quả thật là một cái 39 tuổi cầu thủ sao? Việc này nhiều lần, người nói hơn 20 tuổi đều có người tin a. Eric Garcia bù phòng đi qua, nhưng là CR căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Trực tiếp tăng tốc độ, liền từ Eric Garcia bên người ngạnh sinh sinh lao quá khứ. Eric Garcia từ Manchester City đội rời đi về sau, liền gia nhập vào Barcelona đội. Ở nơi đó, hắn đạt được đầy đủ tín nhiệm. Thời gian mấy năm, hắn đã trở thành Barcelona đội phòng thủ hậu phương hạch tâm. Nhưng là đối mặt bạo loại CR, Eric Garcia vẫn là bị đối phương miễn cưỡng ăn. Cảm nhận được trên bờ vai kia một cỗ toàn tâm đau đớn. Eric Garcia âm thầm mắng một tiếng quái vật. Trở lại liền chuẩn bị đuổi theo phòng. Nhưng là, qua Eric Garcia về sau. CR trực tiếp giơ lên chân trái của mình, tới một cái mạnh hữu lực rút bắn. Thủ môn Simon không nghĩ tới CR lại nhanh như vậy liền lựa chọn sút gôn. Hơi có chút chuẩn bị không đủ hắn. Đối mặt CR cước này giận bắn, chỉ tới kịp duỗi một chút tay, cũng cảm giác được bóng đá từ bên cạnh mình bay đi. Simon trong lòng chợt lạnh, nhưng là không chờ hắn quay đầu, liền nghe đến đoàng một tiếng. Trong lòng lại là vui mừng, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, nguyên lai CR cước này sút gôn quá mức truy cầu góc độ. Vậy mà đánh vào khác một bên cột dọc bên trên, bắn ra ngoài, chưa tỉnh hồn Simon tranh thủ thời gian một cái hổ phác. Đem bóng đá một mực đặt tại dưới thân thể, để chuẩn bị bù bắn Felix cũng là một mặt ảo não. CR nhìn thấy quả cầu này vậy mà không có đánh vào. Trên mặt biểu lộ vô cùng thống khổ. Vừa rồi lần này tiến công đã đem hắn vốn không giàu có thể lực tiêu hao sạch sẽ. Không có dẫn bóng thì là để nội tâm của hắn đột nhiên trống rỗng. Cảm thấy thân thể mỏi mệt dâng lên. Trở về từ cõi chết Simon trên mặt đất nằm mấy giây loại, để cho mình nhịp tim đập loạn cao cao hơi bình phục một chút. Lúc này mới chậm rãi đứng lên. Nhìn xem đã trở về chỗ cũ đám cầu thủ. Trực tiếp đưa bóng ném cho hậu vệ trung tâm là Pote. Tây Ban Nha đội tiến công từ sau trận chậm rãi đẩy về phía trước tiến. CR cũng không có tiến lên tham dự bước đoạt. Bởi vì hắn thể lực báo nguy. Chỉ có thể đem sau cùng thể lực phóng tới tiến công chúng. Felix cùng Jota hai người phía trước trận liều mạng bức cướp. Nhưng là bởi vì nhân thủ không đủ. Tây Ban Nha đội hậu trường liên tục mấy lần ngược lại chân. Để bọn hắn không tiêu hao không ít thể lực. Ngay cả cầu ra đều không có đụng phải một chút. Bởi vì CR cũng không tham dự vào phòng thủ bên trong. Dẫn đến Bồ Đào Nha đội trước trận bước đoạt chỉ có man lực. Mà thiếu hoàn chỉnh tính chất. Liên tục hơn một phút đồng hồ truyền cầu. Rốt cục, Bồ Đào Nha đội trước trận cầu thủ cũng không có cách nào về tới giữa trận. Không còn dám tiêu hao thể lực của mình. Cứ như vậy, không có áp bách tính chất phòng thủ. Tây Ban Nha đội chuyền bóng liền càng thêm dễ dàng. Lý Minh Vũ tọa trấn trung ương. đem bóng đá tại hai bên không ngừng truyền, để Bồ Đào Nha đội hình bất đắc dĩ đi theo chạy. Bồ Đào Nha đội giữa trận cầu thủ lại một lần nữa đã mất đi giữa trận lực khống chế. Phút thứ 60, Lý Minh Vũ ở giữa sân liên tục mấy lần ngược lại chân về sau. Bỗng nhiên một cước truyền xa cầu, vừa đường Ferran Torres tâm hữu linh tê, một cái phản việt vị, vậy mà tạo thành đơn đao cầu cơ hội. Bất quá, quả cầu này góc độ có chút ít, cho nên Ferran Torres cũng không có tham công, mà là tại hấp dẫn phòng thủ về sau. Một cái ngược lại tam giác truyền bóng, đem bóng đá đưa đến nhỏ vùng cấm địa ở giữa, đuổi theo Moreno một lần là xong. Đem bóng đá đánh vào không môn bên trong. 4-2, Tây Ban Nha đội lần nữa làm lớn ra điểm số. Cái này dẫn bóng, đối với Bồ Đào Nha đội đả kích là rất nặng nề. Hậu phòng tuyến bên trên chằm chằm người sai lầm, đưa đến bị Lý Minh Vũ một cước truyền xa trực tiếp đánh xuyên qua toàn bộ hậu phòng tuyến. Đây là bởi vì đội tuyển quốc gia đám cầu thủ bình thường ăn ý trình độ còn chưa đủ. CR bất đắc dĩ lắc đầu. Đối mặt dạng này đội bóng, hắn thật là có chút không thể ra sức. Phút thứ 70, Santos dùng để từ Premiership Wolverhampton Ruben Neves thay đổi đã chạy bất động CR. Cái này thay người cử động, biểu lộ Bồ Đào Nha đội đã bỏ đi trận đấu này, chuẩn bị vì ra sân tranh tài làm chuẩn bị. CR đem đội trưởng của mình phù hiệu tay áo hái xuống, trịnh trọng việc đeo ở Bruno Fernandes trên cánh tay, mang tốt về sau, vỗ vỗ Bruno Fernandes bả vai, cũng không nói gì nữa. Phút thứ 76, Bồ Đào Nha đội thu được một lần không tệ tiến công cơ hội. Bruno Fernandes cùng Felix phía trước trận làm liên tiếp phối hợp. Bất quá tại thời khắc cuối cùng, Felix sút gôn bị thủ môn Simon đơn trưởng vỗ ra ranh giới cuối cùng, để Felix vô cùng nổi nóng, phạt góc phát ra tới, vùng cấm địa bên trong trở về thủ Lý Minh Vũ nhảy lên thật cao, cướp được cao điểm, đem bóng đá đỉnh hướng về phía ở ngoài vùng cấm vây Pedri. Pedri cầm banh về sau, nhanh chóng xoay người, hướng về Bồ Đào Nha đội nửa tràng liền vọt tới. Nho đội lần này đầu nhập penalty tiến công nhân số tương đối nhiều, chỉ có Cancelo cùng Diaz hai người ngay tại nhanh chóng trở về thủ. Pedri hướng về phía trước dẫn bóng đồng thời, không ngừng quay đầu nhìn xem mình đồng đội vị trí chạy. Khi hắn nhìn thấy một bóng người thời điểm, trong mắt không khỏi sáng lên. Lý Minh Vũ tại đánh đầu giải vây về sau, nhanh chóng xông về phía trước. Tây Ban Nha đội đã rất nhanh tạo thành trước trận 3-3. Lý Minh Vũ bên phải đường đột tiến, Pedri dẫn bóng tại trung lộ, mà Ferran Torres thì là ở bên trái đường nhanh chóng tiếp ứng. Cứ như vậy, ba mũi tên tề phát, để Bồ Đào Nha đội phòng tuyến có chút trước sau đều khó khăn. Pedri tại đối phương nhào lên đồng thời, đưa bóng trực tiếp giao cho chen vào tới Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ cầm banh về sau, tăng tốc độ, đem hắn trước mặt chuẩn bị bên trên cướp Cancelo trực tiếp đã cho sạch sẽ. Đối với mình câu lạc bộ đồng đội, Lý Minh Vũ cũng là chút nào không nể mặt mũi. Qua rơi Cancelo về sau, Lý Minh Vũ trực tiếp hướng trung lộ bắt đầu bên trong cắt. Còn lại hai tên Bồ Đào Nha đội phòng thủ cầu thủ, nhanh chóng tới gần Lý Minh Vũ. Đối phương thủ môn cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Lý Minh Vũ tại vùng cấm địa tuyến đầu, ngoài dự liệu lựa chọn đưa bóng truyền cho khác một bên không người phòng thủ Pedri. Mừng rỡ Pedri không có lãng phí Lý Minh Vũ cho cơ hội. Một cước kình xạ, bóng đá bay vào Bồ Đào Nha đội cầu môn bên trong. 5-2, tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.